Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Uyên Ương Nghịch Nước. Làm Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí đem linh niệm liếc nhìn đến phía trước 100 mét chỗ lúc. Trước mắt tràng cảnh kinh hãi, Diệp Hàn trong nháy mắt há to mồm. Chỉ thấy phía trước 100 mét chỗ trong đầm nước. Một cái toàn thân chỉ lấy có một sợi lụa mỏng yêu mị nữ tử chính treo ở một người nam tử trên thân. Nữ tử kia xinh đẹp, thân thể như rắn nước đồng dạng mềm mại. Như đóa hoa sen ngó sen giống như trắng nõn, hai tay dùng sức ôm lấy nam tử. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà tại nam tử cái cổ phía trên gặm cắn. Nương theo lấy cọ sát, nữ tử kia từng trận cực kỳ áp lực gọi tiếng theo trong đầm nước truyền tới. Cũng không lâu lắm. Theo một tiếng gào thét, nam tử kia tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, hai cỗ thân thể rốt cục mềm xuống tới, nằm tại bên đầm nước trên bờ cát. Cái này một màn hương diễm nhìn Diệp Hàn trong nháy mắt huyết mạch sôi sục, suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra, còn tưởng rằng là cô gái nào bị yêu thú công kích, lại không nghĩ rằng gặp phải dạng này một bức uyên ương nghịch nước hình ảnh. Diệp Hàn nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Phí nửa ngày thời gian, mới cưỡng ép bình phục chính mình tâm tình. Gặp đôi tình lữ này cũng không hề rời đi. Diệp Hàn cũng không có động. Lúc này nếu như bị hai người kia phát hiện, nhưng là vô cùng xấu hổ. Xem ra chính mình chỉ có thể chờ bọn hắn rời đi, mới có thể đi dọn dẹp một chút chính mình. Nữ tử kia giờ phút này nằm tại nam tử kia trong ngực. Một trương yêu diễm khuôn mặt nhỏ lộ ra không gì sánh được hồng nhuận phơn phớt. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, dường như còn không có theo vừa mới trong dư vận lấy lại tinh thần. Sư huynh, cảm giác thế nào? So với cái kia hồ mị tử, cùng ta song tu có phải hay không càng thêm dễ chịu đâu? Nữ tử kia một đôi mắt đẹp nhìn lấy dưới thân nam tử. Một cái tay nhỏ không ngừng mà tại nam tử nửa người dưới du đãng, dường như vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng. Ta nhìn sư muội ngươi mới là hồ mị tử a, ngươi quên sư phụ phân phó sao? Ta Hợp Hoan Tông những năm gần đây nhân tài điêu linh, sư phụ cũng là muốn thừa dịp lần này Liệp Yêu giải đấu lớn, để cho ta dẫn ngươi tỉ muội bốn người, tại trong quá trình trận đấu tận khả năng nhiều hấp dẫn một số thanh niên tài tuấn, tốt để bọn hắn tại Liệp Yêu giải đấu lớn sau khi kết thúc thêm vào ta Hợp Hoan Tông. Nào nghĩ tới sư muội ngươi nhiều ngày như vậy một cái đều không có đắc thủ. Liền biết cả ngày câu dẫn ngươi sư huynh. Sư huynh ta đều sắp bị ngươi ép khô. Nói đến đây thanh niên lấy xuống nữ tử kia đặt ở trên hạ thể. Tay nhỏ, mặc dù một bên vui sướng một bên tu luyện xong tu công pháp. Nhưng là mấy ngày nay liên tục cùng hai cái này tiểu sư muội điên long đảo phượng. Thân thể nhiều ít cũng có chút không chịu đựng nổi. Đều quái sư phụ, không đồng ý Quỷ Vương đem Hợp Hoan Tông nhập vào Quỷ Vương Tông yêu cầu. Muốn là sớm đáp ứng nhập vào Quỷ Vương Tông. Chúng ta Hợp Hoan Tông tỉ muội làm sao đến mức khắp thế giới đi câu dẫn nam tử a? Hại Quỷ Vương Tông người tìm chúng ta khắp nơi phiền phức. Nhìn lấy dưới thân nam tử lấy đi chính. Mình tay nhỏ, cái này yêu mị nữ tử mặt mũi tràn đầy u oán nói ra. Ta nhìn ngươi là coi trọng người ta Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ Quỷ Tiệt Nhan a. Đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Ngươi thật sự cho rằng Quỷ Vương Tông là vì ta Hợp Hoan Tông tốt. Nói cho ngươi a, Quỷ Vương Tông có một môn cùng âm tà công pháp. Chuyên môn lấy tu luyện xong tu công pháp nữ tử vì đỉnh lô. Hấp thụ nữ tử âm kinh. Mãi đến hút thành người khô. Ngươi bây giờ biết vì cái gì Quỷ Vương Tông khắp nơi đối với ta Hợp Hoan Tông nữ đệ tử ra tay a? Bọn họ là mềm không thành tới cứng. May mắn chúng ta sư phụ tu vi cao sâu. Cái kia Quỷ Vương cũng không dám trắng trợn làm âm độc sự tình. Nam tử đắc ý nói. Dường như biết cái này bí mật là kiện rất vinh diệu sự tình một dạng. Quỷ Vương Tông. Không phải liền là cái kia truy giết phụ thân thần bí tông môn sao? Không nghĩ tới vậy mà dưới loại tình huống này nghe đến liên quan tới Quỷ Vương Tông tin tức. Diệp Hàn song quyền nắm thật chặt. Tiếp tục cẩn thận nghe lấy hai người đối thoại. Sư huynh, người nói cái gì đó? Ta chỉ thích ngươi. Người khác ta mới không cần ưa thích đây. Lần này các đại tông môn đến Mặc Thành tuyển nhận đệ tử ưu tú. Quỷ Vương Tông nhất định cũng phái không ít người. Chúng ta nhất định muốn coi chừng. Nghe đến chính mình sư huynh nói như vậy, nữ tử này trong đôi mắt đẹp một tia sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó lại đem cái kia yêu diễm khuôn mặt nhỏ chăm chú địa dán tại nam tử trên lồng ngực. Đó là đương nhiên, cái này Quỷ Vương Tông hành sự từ trước đến nay phách lối độc ác. Nghe nói đã từng có một tên nam tử bởi vì trên đấu giá hội đắc tội Quỷ Vương Tông người. Kết quả bị khắp thế giới truy sát, cuối cùng biến thành Quỷ Vương Tông đan nô. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Cái kia thanh niên nam tử thanh âm bên trong giường như mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Buổi đấu giá đắc tội Quỷ Vương Tông, khắp thế giới truy sát. Nói là cha mình sao? Giờ khắc này Diệp Hàn lại không còn cách nào tỉnh táo. Vì cái gì cảm giác nam tử này nói chính là mình phụ thân a? Phụ thân cũng là vì cho mình tìm kiếm cứu mạng đan dược mới trên đấu giá hội đắc tội Quỷ Vương Tông. Nếu thật là cha mình, như vậy phụ thân hiện tại biến thành đan nô. Diệp Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. Phụ thân đến cùng lại tiếp nhận lấy như thế nào một loại tra tấn. Một giọt nước mắt theo Diệp Hàn khóe mắt chảy xuống. Ta đi mẹ hắn, nam nhân không dễ rơi lệ. Vừa nghĩ tới phụ thân hiện tại tình cảnh, Diệp Hàn cũng không nén được nữa chính mình tâm tình. Vô lực co quắp ngồi dưới đất. Lệ kia nước dường như cắt đứt quan hệ chân châu. Từng viên im lặng ẩm ướt lấy dưới chân khắp nơi. Diệp Hàn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cặp mắt kia vậy mà một mảnh huyết hồng, dường như đến từ thâm uyên giống như ma quỷ, nhìn chăm chú lên nơi xa bầu trời. Phụ thân, ngươi chờ ta, chỉ cần có thể cứu ngươi đi ra, Hàn Nhi nguyện ý trả bất cứ giá nào. Còn có cái kia Quỷ Vương Tông. Lúc này cái kia đôi nam nữ đã một lần nữa mặc quần áo tử tế, hướng về phương xa rời đi. Nhìn lấy xa như vậy đi bóng người, Diệp Hàn cấp tốc tỉnh táo lại, muốn xác định có phải hay không phụ thân, chỉ có thể thông qua hai người kia. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn cấp tốc vọt tới bên đầm nước, một đầu đâm vào trong đầm nước, cấp tốc đem trên người mình thanh lý một lần nữa đổi bộ quần áo sạch, hướng về cái kia đôi nam nữ ly khai phương hướng chạy tới. Cứu mạng a, cứu mạng, chấm ngoặc kép, sư huynh. Ngươi nghe được không? Giống như đằng sau có người đang gọi cứu mạng. Cô gái xinh đẹp này chính đang cùng mình sư huynh, cùng một chỗ hướng về chính mình tiểu tổ doanh đi tới. Chính đi tới, nhưng thật giống như nghe phía sau có người, liền dừng lại, tựa như là có người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nam tử này ngược lại là phi thường cẩn thận. Cái này dã ngoại hoang vu, vậy mà có người hô cứu mạng. Vạn nhất gặp phải cướp sắc nhưng là thảm. Chính mình thế nhưng là hướng sư phụ cam đoan qua nhất định muốn thật tốt chiếu cố chính mình mấy. Cái này sư muội, cứu mạng a. Qua một hồi, chỉ gặp một cái cực kỳ hoảng trương thiếu niên hướng về hai người này chạy tới. Rốt cục nhìn người tới, phát hiện chỉ là một cái cảm linh cảnh hậu kỳ thiếu niên. Hai người này đều thở phào. Đứng lại, người chạy cái gì? Vì cái gì hô cứu mạng? Nam tử kia đối với chạy tới thiếu niên hô. Vị này sư huynh, sư tỷ, ta là Diệp Tiểu Hải. Bởi vì ta không cẩn thận xâm nhập cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực. Bị một cái cấp 2 yêu thú truy sát. Vừa mới chính đang chạy trốn. Đi qua nơi đây, nhìn đến bên này có người. Bất đắc dĩ ta mới gọi lại hai vị ca ca tỷ tỷ. Chỗ mạo phạm, mời nhiều thứ lỗi. Thiếu niên này nói ra, còn lòng còn sợ hãi hướng về đằng sau nhìn xem. Diệp Tiểu Hải, người chính là cái kia một mình tổ đội cảm linh cảnh sơ kỳ tiểu tử. Cái kia yêu mị nữ tử kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên. Bên cạnh vị nam tử kia cũng rất là tò mò nhìn lấy cái này gọi Diệp Tiểu Hải thiếu niên. Thực bọn họ cũng là tại khai mạc thức trước đó mới nghe nói có một cái cảm linh cảnh mau đầu tiểu. Từ một mình tổ đội tham gia liệp yêu giải đấu lớn. Không nghĩ tới lúc này lại ở chỗ này đụng phải. Không đúng, người tu vi làm sao biến thành cảm linh cảnh hậu kỳ à nha. Nữ tử này chằm chằm Diệp Hàn nửa ngày. Rốt cục phát hiện Diệp Hàn tu vi giống như có chút không đúng. Vị tiên tử này tỉ tỉ, Ta bởi vì một mình tổ đội. Tại Mạc Thành tu luyện chàng bên trong tu luyện 20 cái canh giờ. Ra đến thời điểm đã là cảm linh cảnh trung kỳ. Vài ngày trước tại bởi vì săn giết mấy chục con yêu thú cấp 1. Tu vi mới may mắn đột phá đến cảm linh cảnh hậu kỳ. Để hai vị chế diễu. Thiếu niên này 10 phần ngược lại là lộ ra 10 phần chất phác. Vậy mà tại hai cái người xa lạ trước mặt liền đem chính mình tình huống 1 năm 1 10 toàn bộ. Nói ra, nói cách khác ngươi mới hoa 1 tháng không đến thời gian thì theo cảm linh cảnh sơ kỳ tăng lên. Tới cảm linh cảnh hậu kỳ. Cái này yêu mị nữ tử dường như nghe được cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng. Thiếu niên này rõ ràng không giống như là đang nói láo. Chính mình cùng sư huynh đều là tụ linh cảnh trung kỳ tu vi. Liếc một chút liền có thể thấy rõ thiếu niên này tu vi. Đúng là cảm linh cảnh hậu kỳ không thể nghi ngờ. Nếu như là thật, vậy cái này nhìn như phổ phổ thông thông mao đầu tiểu tử. Ngược lại thật sự là có thể là cái ẩn hình thiên tài. Ngay sau đó, cái này yêu mị nữ tử có phần có thâm ý địa cùng chính mình sư huynh trao đổi cái ánh mắt. Diệp Tiểu Hài, người yên tâm, có chúng ta ở chỗ này. Yêu thú kia chắc là không dám tới. Nhìn ngươi một thân một mình tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong sông sáo. Quả thực là hung hiểm vô cùng. Không ngại ngươi liền theo chúng ta. Tại cái này cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực tốt tốt kiến thức một phen. Chúng ta bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nam tử kia ngược lại là phi thường hào sảng vỗ vỗ thiếu niên này bả vai nói ra. Nhận được vị này tráng sĩ ca ca cùng tiên tử tỷ tỷ không bỏ. Ta Diệp Tiểu Hải nguyện ý đi theo hai vị. Chỉ là ta chỉ có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Thiếu niên này kích động nói ra. Tiểu Hải sư đệ có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Ta và ngươi sư huynh làm hết sức thỏa mãn ngươi. Nữ tử này gặp thiếu niên miệng như thế chi ngọt. Vốn là yêu diễm khuôn mặt lộ ra càng thêm mị hoặc. Sư huynh sư tỷ các ngươi hẳn là có thể nhìn đến. Bằng vào ta cái này thường thường tư chất rất khó có tông môn nguyện ý tuyển nhận ta vì môn hạ đệ tử. Ta chỉ hy vọng có thể tại trận đấu kết thúc thời điểm. Hai vị ca ca tỷ tỷ có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Tùy tiện cái gì tông môn đều có thể. Ta không chọn, bất quá ta biết yêu cầu này khả năng có chút quá mức. Hai vị có thể đủ tốt tâm thu lưu ta thì rất vui vẻ. Thực sự không được ta cũng không bắt buộc. Cái này gọi Diệp Tiểu Hải thiếu niên rất là ngại ngùng. Làm nói ra chính mình tư chất lúc, càng là xấu hổ mà cúi thấp đầu. Giống như vô cùng xấu hổ giống như. Ha ha ha ha, ta coi là yêu cầu gì đây? Người yên tâm, bao tại trên người chúng ta. Chúng ta nhất định có thể giúp ngươi dẫn tiến một cái ngươi hài lòng tông môn. Nam tử này hiền, nhiên cực kỳ vui vẻ. Không nghĩ tới cái này Diệp Tiểu Hải tu luyện thiên phú tuyệt luân. Tư tưởng lại cùng một trang giấy một dạng đơn thuần. Như thế rất tốt a. Đi, Tiểu Hải sư đệ, cùng chúng ta hồi doanh địa. Chúng ta mang ngươi đi gặp hắn một chút ba vị sư tỷ. Yêu mị nữ tử trực tiếp kéo Diệp Tiểu Hải tay. Hướng về doanh đi tới. Diệp Tiểu Hải đương nhiên thì là Diệp Hàn. Diệp Hàn giờ phút này tâm lý cũng không hề quá lớn chập trùng. Cái này Hợp Hoan Tông quả nhiên là nhân tài điêu linh. Cầu hiền như khát, tại chính mình cố ý đem tu vi điều chỉnh đến cảm linh cảnh hậu kỳ tình huống dưới. Những thứ này người quả nhiên sinh ra lòng yêu tài. Thấy mình tu luyện tốc độ nhanh như vậy, thì vội vã muốn lôi kéo chính mình. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ phải đánh vào Hợp Hoan Tông nội bộ. Chính mình liền có thể được đến phụ thân tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.